Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữa, chắc là tổn thọ với cái lớp này mất thôi. Nguyễn Anh Linh, nó nói cộc lớp. Bạn ấy lạnh lùng quá, nhưng mà đẹp, chảnh nữa. Trời ơi, trật tự giùm đi. Cô lại hét lên, cả lớp im phăng phắc. Bây giờ em muốn ngồi đâu? Nó chỉ tay về phía bàn cuối cùng ngay cửa sổ, gần luôn chỗ Trang. Được rồi, em xuống đi. Không được cô ơi, chỗ đó có người rồi. Nhỏ đó không được ngồi cạnh hot boy của trường đâu. Các em trật tự. Thế là cả lớp lại im lặng. Nó bước xuống ngồi vào bàn, bên cạnh có một tên còn đang ngủ. Nó mặc kệ quay ra cửa sổ ngắm. Được rồi, bây giờ học. Reng reng, hết giờ học. Tên con trai bên cạnh nó đã tỉnh. Nó nhìn. Ai cho cô ngồi đây? Tên đó nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh. Thích, nó trả lời mà không thèm nhìn. Cô ra chỗ khác ngồi đi. Không, tên đó tức giận xoay người nó ra. Tên đó ngạc nhiên hét lên. Băng băng, tên tôi là Nguyễn Anh Linh, bạn nhận nhầm người rồi. Không, anh chắc chắn em chính là Nhật Anh Băng Băng. Bạn nhầm tôi với ai rồi? Nếu anh bảo là em đeo kính áp tròng thì sao? Tên đó ghé sát mặt vào tai của nó. Thôi thôi, em chịu thua. Em đúng là Băng Băng. Nhưng anh họ à, đừng nói với ai nhé. Biết ngay mà. Ok, anh hứa. Nhật Quang Khánh, 17 tuổi, anh họ của nó, hot boy số 2 của trường. Rất quan tâm tới nó, hơi lạnh nhưng rất con nít. Khánh nói lúc nào cũng chửi nhau với Trang. Hay. Băng, anh họ mày đấy à? Trang nói. Ừ. Đó là tên khốn khó ưa. Bà cô già cũng khó tính. Khánh nói. Tên bệnh hoạn kia. Trang bẻ tay. Chết rồi. Bốp, binh, hai cục u trên đầu của Khánh nổi lên. Chết đi con, ha ha. Trang cười. Khánh ôm đầu, ngồi khóc nói thầm. Đúng là đồ la sát. Vừa bảo gì? Trang lườm hắn. Hà, có gì đâu, chỉ là nghe lầm thôi. Hắn cười che giấu tội. Chắc vậy, Trang quay qua nó, luyên thuyên một mình tiếp. Reng, reng, yeah, về. Trang reo lên, rồi kéo nó ra khỏi lớp, bỏ Khánh chạy, theo gợi ý của Trang. Trang bỏ mặc Khánh, lôi nó ra cổng trường rồi chạy đi lấy xe. Khánh chạy đến. Chạy nhanh kinh. Anh làm gì, không về hả? Có chứ, nhưng bây giờ em đang ở đâu? Hay đến nhà của anh đi, anh ở có một mình. Em có mua một căn biệt thự rồi. Nhưng không được, anh đến ở cùng em. Nếu em gặp chuyện gì, anh biết nói sao với chú. Thế cũng được. Vậy cho anh địa chỉ đi, mai anh dọn đến. Ừ, đây. Nó lấy một tờ giấy với một cây bút, rồi ghi vào, đưa cho Khánh. Tạm biệt. Anh nó hôn vào má của nó. Ừ. Nè, em chưa hôn tạm biệt anh. Khánh chỉ má. Nó nhớ mày rồi hôn vào má Khánh một cái. Đó chính là cách chào tạm biệt rất kỳ quặc của anh em nó. Từ đằng xa, hắn nhìn thấy cảm giác khó chịu dâng lên, mặt đằng đằng sát khí bỏ về. Nó với Trang cũng trở về nhà, nó thì ngủ ngon lành, nhưng hắn vừa về thì lao lên phòng. Người hầu sợ sệt nhìn hắn, tỏa ra hơi lạnh. Khi vừa đáp xuống giường, hắn đã hét lên. Rồi hắn mất ngủ 3 buổi tối, chỉ vì hình ảnh nó với Khánh cứ ám ảnh hắn. Hắn cứ tưởng tượng nếu như nó là Băng. Sáng hôm sau hắn dậy mang theo cặp mắt gấu trúc đi học. Đang đi trên đường, mắt nhắm mắt mở mà không để ý phía trước có một chú mèo. Hắn sắp tông vào thì thấy một mái tóc tím quen thuộc lao ra giữa đường. Bây giờ không tỉnh cũng phải tỉnh vội vàng mà phanh xe. Lại két. Mũi xe mô tô cách nó đúng 1 cm. Nó vẫn bình thản ôm con mèo đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Hắn thì thở phào, nhìn nó, rồi nhảy xuống xe. Hắn vứt chiếc xe ở đấy, gọi quản gia đến tự vác về. Hắn đi theo nó. Cô là Linh. Nó nhìn hắn rồi gật đầu, vuốt ve con mèo. Cô rất giống với một người mà tôi đang tìm kiếm. Cô ấy cũng có mái tóc tím, tính lạnh lùng, và chỉ khác là cô ấy có mắt màu xanh rất đẹp. Hắn nói. Nó lại nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn hắn, vội vàng thả con mèo vào trong cặp, rồi cầm tay của hắn chạy đi thật nhanh. Hắn bị nó cầm tay thì giật mình, nhưng không có ý định buông ra mà hắn lại nắm lại. Hơi ấm từ khuỷu tay của hắn truyền vào khiến cả người nó len lỏi cảm giác kỳ lạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net